sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 591, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 591. Tuy nhiên, Thẩm Giao cũng là một người sắc sảo, cô ta không ra mặt mà nói với Tống Tử Dụ ở ngoài phòng, anh Tống, vậy tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Anh nhanh chóng thưởng thức đi. Không chỉ vậy, Thẩm Giao còn khóa trái cửa phòng từ bên ngoài. Vì bị dược tính giày vò, Du Ân đã bóp các mảnh thủy tinh trong tay vài lần, cơn đau do mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn tay khiến cô tỉnh táo. Tống Tử Dụ rõ ràng cũng bị đánh thuốc, Du Ân biết điều đó khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng đến bất thường của anh ta. Sau khi Tống Tử Du đi vào, liền bổ nhào xuống giường. Tiểu mỹ nhân, tôi ở đây. Sau khi sờ chúng một khoảng không, anh ta loạng choạng đứng dậy, lúc này mới thấy Du Ân ở trên mặt đất cuối giường. Du Ân nghiến răng, nâng những mảnh thủy tinh trong tay về phía anh ta. Tống Tử Dụ, anh đừng lại đây. Tống Tử Dụ liếc mắt nhìn cô, sau đó cười danh mãnh nói. Yoko đúng là một mỹ nhân, trong trắng thuần khiết, thật khiến người ta không thể chịu nổi. Tống Tử Dụ vừa bắt đầu cởi quần áo vừa nói, lúc này anh ta đã bị thuốc ăn mòn hoàn toàn, anh ta cũng không quan tâm mình sẽ chạm vào ai, anh ta chỉ biết trong tầm mắt mờ mịt của mình là người phụ nữ rất hợp với khẩu vị của anh ta. Anh ta thích loại con gái trầm lặng và kiêu ngạo này, càng chinh phục được cô thì anh ta càng có cảm giác thành tựu. Du Ân lớn tiếng nhắc nhở, anh biết tôi là ai không? Tống Tử Dụ cởi quần áo ném qua một bên, vừa đi về phía Du Ân vừa cởi thắt lưng. Cô là ai thì có liên quan gì đến tôi? Hiện tại tôi chỉ muốn ngủ với cô thôi. Du Ân tiếp tục cảnh cáo anh ta trong khi có người lại. Tôi là con gái của Diệp Văn. Diệp Văn, Tống Tử Dụ nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng lại không nhớ ra được là ai. Bất kể là ai, anh ta chỉ biết bản thân mình không thể chờ đợi được người phụ nữ sắc mặt tái nhợt trước mặt, người phụ nữ càng sợ hãi, anh ta càng hưng phấn. Thấy Tống Tử Văn không có ý định dừng lại, Du Ân vội vàng nói. Phó Đình Viễn, anh biết không? Tống Tử Dụ lại dừng lại, Du Ân nhanh chóng nói. Hiện tại tôi đang ở cùng Phó Đình Viễn, tốt hơn hết anh nên nhìn rõ tình hình hiện tại của mình, anh đã bị Thẩm Giao lừa rồi. Thâm tâm của Thẩm Giao quả thực đủ nham hiểm, Tống Tử Du động vào cô, điều này không chỉ làm nhục cô và Phó Đình Viễn, mà còn làm cho Tống Tử Du đắc tội đến nhà họ Diệp và Phó Đình Viễn, có thể nói là một mũi tên trúng hai con chim. Thẩm Giao nghĩ hay thật, Du Ân nắm chặt mảnh thủy tinh trong tay cô, không biết bao lâu nữa Phó Đình Viễn mới tới, nhưng hôm nay cô thà chết còn hơn để Tống Tử Ngọc chạm vào mình, cùng lắm thì cô đồng quy vụ tận với Tống Tử Dụ thôi. Từ khi Thẩm Giao có kế hoạch đặt Du Ân lên giường của Tống Tử Dụ, cô ta đã cử người theo dõi hành tung của Du Ân, hơn nữa còn bàn bạc trước với giữ chân Phó Đình Viễn, không cho Phó Đình Viễn nhận ra rằng có điều gì đó đã xảy ra với Du Ân. Thẩm Giao biết rằng với mối quan hệ của Phó Đình Viễn, nếu có chuyện gì xảy ra với Du Ân, anh sẽ sớm tìm thấy Du Ân, vì vậy cô ta chỉ có thể trì hoãn hết mức có thể, và đến khi Phó Đình Viễn tìm thấy Du Ân thì quá muộn. Cách chương.